Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, cho Đông Phương và Nghi Lâm Sáng tạo ra cơ hội quen biết nhau. Gì? Lưu Chính Phong đang giao phó hậu sự chút đấy. Kết quả Phương Mặc bỗng nhiên nói, hắn còn có thể cứu. Nghe vậy, Lưu Chính Phong trong lòng đầu tiên là không tin, thương thế của hắn mình biết. Gân mạch đã đứt, ngũ tạng bị hao tổn, coi như là giết người danh y bình nhất chỉ tới, đều hết cách xoay chuyển. Hiện tại ngươi một người mau đầu tiểu tử nói cho ta biết, ta còn có thể cứu. Vậy thì tốt so với một cái bị các lộ chuyên gia, các loại chữa bệnh thủ đoạn trần trị ra ung thư phổi thời kỳ cuối bệnh nhân, mà còn đều trị bệnh bằng hóa chất mấy lần loại đó. Bỗng nhiên tới một cái đại học y khoa học sinh, nói cho hắn biết có thể cứu hắn, người này sẽ tin. Thiếu hiệp, ta đã biết ngươi võ nghệ cao cường, nhưng ta đây cũng không phải là đơn thuần nội lực có thể trị thương thế. Vẫn là không nên hao phí khí lực đi. Lưu Chính Phong hơi tưởng tượng, cũng là cho rằng Phương Mặc định dùng nội lực là hai người chính mình kéo lại được tính mạng. Cũng là nói, ngươi có thể thay ta huynh đệ hai người tìm được một cái truyền nhân, đem chúng ta suốt đời tâm huyết truyền thừa tiếp, chúng ta liền đủ hài lòng. Lưu Hiền Đệ, Lưu Hiền Đệ, một bên Khúc Dương nhìn chính là lúng túng ung thư đều phạm vào. Người khác không biết tay của Phương Mặc đoạn, nhưng hắn biết đến a, Lệnh Hồ Xung thương thế nào. Tuyệt đối không thể so sánh Lưu Chính Phong trước mắt nhẹ a. Chỉ là bởi vì Lệnh Hồ Xung có rất nhiều ngoại thương, cho nên mới nhìn uể oải suy sụp mà thôi. Mà còn tu vi Lưu Chính Phong xa mạnh hơn Lệnh Hồ Xung, cho nên mặc dù bây giờ nhìn Lưu Chính Phong rất tinh thần, nhưng luận nội thương trình độ, Lưu Chính Phong so với Lệnh Hồ Xung lớn hơn. Khúc đại ca, thế nào? Lưu Chính Phong đang dùng mình cuối cùng sinh mệnh lực đi dạy bảo hậu bối. Khúc Dương đánh gãy, khiến hắn rất không cao hứng. Lưu Hiền Đệ, vị này, khả năng, thật có thể cứu được chúng ta. Khúc Dương không có đem lời nói được quá chậm, nhưng cũng là bằng chứng. Phương Mặc nói, là sự thật. Cái gì? Khúc đại ca là nói thật. Lưu Chính Phong nắm lấy bả vai Khúc Dương, kêu lên, là sự thật, ta đã thấy, vị đại nhân này, y thuật, so với giết người danh y bình nhất chỉ, còn cao minh hơn có chút. Khúc Dương nuốt ngụm nước bọt, gian nan nói, nuốt nước miếng cũng không phải bởi vì mình khó có thể tin, mà bởi vì, Khúc Dương thật khát, nhưng Lưu Chính Phong lại không phải như vậy, cảm thấy a. Hắn còn tưởng rằng, Khúc Dương bởi vì Phương Mặc y thuật mà sợ hãi than, cho nên mới nuốt nước miếng. Vị thiếu hiệp kia, tha thứ Lưu Chính Phong vừa rồi nói năng lỗ mãng. Cái kia, mời được thiếu hiệp cứu Ngô huynh đệ hai người. Lưu Chính Phong ngượng ngùng nói, người nào muốn chết, trên thế giới này, ai cũng suy nghĩ một mực sống tiếp. Huống chi, cầu một người tốt cứu mạng, cái này không có tâm bệnh a. Cũng không phải cầu người phái tung sơn. Tiền bối yên tâm, nếu ta tới, hơn nữa còn thu các ngươi Khúc Phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ. Cứu các ngươi là cần phải. Phương Mặc xem chừng, đã cứu hai người kia, điểm khí vận cũng không thấp. Tối thiểu nhất vừa rồi đã cứu Lưu Chính Phong người nhà, liền thu được 200 điểm khí vận. Thế là tiếp xuống, Phương Mặc lại là thi triển một phen Quan Âm Châm. Bởi vì Lưu Chính Phong không có nhiều ngoại thương, cho nên sau một canh giờ, hai người liền trở nên sinh long hoạt hổ, trừ nội lực không khôi phục đến đây, hai người hiện tại cùng trước kia không có một chút khác biệt. Lưu tiền bối, người nhà của ngươi bị phái Hoa Sơn Nhạc tiên sinh chứa chấp, ngươi có thể đi đến Hoa Sơn tìm Khúc trưởng lão. Chúng ta cần phải đi. Phương Mặc trị người hoàn mỹ, cũng là đứng dậy đối với hai người nói, a, Diệp thiếu hiệp cùng Khúc đại ca, Lưu Chính Phong mặc dù IQ thấp, nhưng có thể làm nói một phái phó trưởng môn, trí thông minh tuyệt đối không thấp. Phương Mặc câu nói này, rất rõ ràng chính là cùng Khúc Dương một đám. Không sai, ta cũng là người Nhật Nguyệt Thần Giáo. Phương Mặc gật đầu, xem ra, chúng ta trước kia đều sai. Sai quá bất hợp lý. Ai nói Nhật Nguyệt Thần Giáo là ma giáo? Là của người nào nói chính đạo nhất định là người tốt? Lưu Chính Phong nghe vậy thở dài, lắc đầu, thế sự khó liệu a. Lưu Chính Phong giơ thẳng lên trời thở dài, bất đắc dĩ nhả rãnh lấy nhân sinh. Lưu tiền bối không cần lo lắng, đời này chuyện tự nhiên có thiên đạo phán đoán, chúng ta chỉ cần không thẹn với lương tâm liền có thể. Chính đạo ma đạo, tất cả đều là mênh mông miệng mồm mọi người nói tới truyền thôi. Nhật Nguyệt Thần Giáo ta như thế nào? Phái Tung Sơn lại như thế nào? Ngàn năm về sau, tự có hậu nhân đi định luận. Chúng ta, sống dễ làm xuống là được. Phương Mặc mở ra trang bức hình thức, lại là tay trái giúp đỡ kiếm, tay phải sau lưng. Ha ha ha, uổng ta chờ sống hơn phân nửa đời. Đối đãi thế sự, còn không một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi nhìn thấu triệt. Cũng được, cũng được, từ nay về sau, giang hồ, liền do giang hồ mình đi lựa chọn đi. Lưu Chính Phong nghe vậy, ngẩng đầu cười ha ha một tiếng, nói, Khúc đại ca, chờ đợi ta nối liền người nhà của ta, liền đi Hắc Mộc Nhai. Từ nay về sau, hai người chúng ta, cùng nhau đánh đàn thổi tiêu, chẳng phải sung sướng, tốt, ta ở Hắc Mộc Nhai. Chờ lấy Lưu Hiền đệ. Khúc Dương cũng là hào khí cười to một tiếng. Hai người nắm tay, lại lẫn nhau ôm một cái. Cũng là mỗi người đi một ngả. Bên này ấy Phương Mặc về tới trang viên về sau, phát hiện Đông Phương Bạch vậy mà không ở. Xem chừng là có chính sự. Hỏi lão Lưu cũng không biết. Xem chừng vẫn là đại sự. Phương Mặc cũng không có hỏi tới. Về đến phòng, khoanh chân ngồi xuống, tra xét trận này Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm thu hoạch. Túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 22, 220, vị diện khí vận, 23.600, 4.400, tư chất, cấp 5, tổng cấp 9, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất, ngộ tính, cấp 5, tổng cấp 9, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất. Tu vi, hậu thiên sơ kỳ, nội tu, hậu thiên đỉnh phong, thể tu, công pháp, võ đăng cửu dương công võ kỹ, bách điều triều phượng thương pháp, cơ sở kiếm pháp, võ đăng thê vân tung, thiếu lâm đại lực kim cương chỉ, vũ lâm tiễn pháp kỹ năng, lính đặc chủng tổng hợp kỹ năng, y thuật, âm nhạc đại sư trang bị, nhẫn chữ vật. Sủng vật không gian, hổ đầu bàn long kích, chạm lô, linh bảo cung tọa kỵ, xích thố vật phẩm, đại hoàn đan 1 viên, chú nhan đan 9 viên, trúc cơ linh dịch 1 bình, cung đình nhạc khí 4 kiện chụp vào vị diện khí vận. Đã đi tới hơn 23.000, mà vị diện khí vận tích lũy cũng là đi tới 4.400. Xem ra vẫn là vị diện cấp bậc cao, thu được điểm khí vận đường tắt nhiều, cũng thu được nhiều lắm. Thành kỹ năng, có thêm một cái âm nhạc đại sư kỹ năng, vật phẩm bên trong, cung đình nhạc khí 4 kiện chụp vào là cái quỷ gì? Nhìn một vòng, Phương Mặc cũng là đóng lại hệ thống bảng, bắt đầu tu luyện, nhưng vừa khoanh chân ngồi xuống, Phương Mặc đã cảm thấy mình hình như không để ý đến một chuyện, một món chuyện rất trọng yếu. Ta dựa vào, ta cái này một đảo loạn, Nghi Lâm cùng Đông Phương Bạch chẳng phải không có gặp nhau cơ hội sao? Phương Mặc chợt quát to một tiếng, sai lầm a sai lầm. Phương Mặc đứng dậy trong phòng đi tới đi lui, đi tới đi lui, vừa đi vừa tự trách nói, xem ra còn phải cho Đông Phương và Nghi Lâm sáng tạo ra một cái thích hợp nhận thân cơ hội a. Phương Mặc cắn răng,